Luân hồi đan đế, chương 1562, ăn mòn quy luật. Góc truyện audio.com. Lăng Vân linh thức tu vi đã đạt tới trúc chiếu cấp 5. Cái này làm cho hắn có thể điều động hoàng thiên bản nguyên chi lực. Chấm, thứ nhất, ta tu võ đạo, không phải ngươi nói cái gì cổ võ, mà là hoang võ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thứ hai, 3000 đại lộ khác đường về cùng đích, trực tiếp nhảy lên tới một cái mới tiêu chuẩn. Lăng Vân lười được né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn cái này lựa chọn, vô luận cái gì võ đạo, ở ta trong mắt cũng không có chia cao thấp. Ngược lại xem ngươi cái loại này, bởi vì cho võ đạo dự tính cao thấp giàu nghèo người, để cho bên ngoài tháp đám người vô cùng để ý bên ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lăng Vân ưu thế lớn nhất hẳn là tốc độ và kinh nghiệm. Ở ta trong mắt liền con chuột cũng không bằng. Miệng lưỡi bén nhọn, cô lang ánh mắt sốc hàn. Ta đây muốn xem ngươi thực lực có phải hay không xem ngươi miệng như nhau sắc bén. Lời còn chưa dứt, hắn liền đối với Lăng Vân mở ra công kích. Có câu nói là chỉ có lấy sai tên chữ. Như vậy Lăng Vân đối mặt lực lượng càng cường đại hơn cô lang. Theo đạo lý hẳn dương trường tị đoàn, tránh lực lượng va chạm, lựa chọn né tránh, không có để cho sai ngoại hiệu. Cô lang không hổ là cô lang. Hắn phương thức công kích, coi là thật giống như một con hung chó sói. Vô cùng là nhanh chóng tàn bạo. Chỉ gặp không trung tàn ảnh chớp mắt, cô lang liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Lăng Vân trước người. U Minh Lang Chảo và cô lang Chu Toàn, nào nghĩ tới Lăng Vân sẽ chọn và cô lang cứng đối cứng. Liền cái này quảng cáo, Cửu Quảng An khinh thường lắc đầu, còn cho là có bao lớn bản lãnh, không nghĩ tới tâm tính kém như vậy, bị hơi khích tướng một tí liền tâm tính mất thăng bằng. Cô lang năm ngón tay cong như móng nhọn vậy chụp vào Lăng Vân đầu lâu. Trong phút chốc, hắn năm ngón tay liền thả ra màu đen chân cương, ngưng tụ thành móng nhọn, tản ra vô cùng là ác liệt đáng sợ hơi thở. Như vậy công kích, không thể bảo là không hung ác, đổi được như vậy xung động nóng này. Nghe được hắn lời này, rất nhiều người cũng thư thái. Bọn họ cảm thấy Cửu Quảng An nói rất có đạo lý. Vậy hoàn toàn cho thấy niết bàn cấp 8 cường giả mạnh mẽ. Lăng Vân trước gặp phải những cái kia võ giả, cố nhiên thực lực cũng xem là tốt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Lăng Vân hành vi. Khó trách Lăng Vân sẽ làm ra như vậy lựa chọn sai lầm. Nhưng còn thật không có một cái có thể so với cô lang. Chỉ là Lăng Vân trong mắt, nhưng bình tĩnh được như bầu trời đêm. Nguyên lai là chúng cô lang phép khích tướng, bị kích thích được tâm tính mất thăng bằng. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, phịch, không thấy được nửa điểm rung động. Cô lang thực lực, đích xác rất mạnh, đổi thành đột phá trước Lăng Vân. Bên trong tháp cao, vang lên điếc tai nhức óc tiếng, phảng phất có sấm sét nổ vang. Tiếp theo, trong đụng chạm hai người, liền vừa chạm vào liền phân ra. Sợ rằng xác thực gặp mặt cô lang có một phen khổ chiến. Dẫu sao khi đó hắn linh thức tu vi còn chỉ là trúc chiếu nhất phẩm. Nhưng hiện tại Lăng Vân linh thức tu vi đã đạt tới trúc chiếu cấp 5. Cái này làm cho hắn có thể điều động hoàng thiên bản nguyên chi lực. Lăng Vân thân hình hơi lắc lư, lùi lại ba bước. Nhưng đối diện hắn cô lang lại trực tiếp oanh bay trăm mét, chật vật rơi xuống đất. Làm sao có thể? Một màn này đem bốn phía đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mọi người một khắc trước còn tin liền Cửu Quảng An mà nói, cảm thấy Lăng Vân và cô lang cứng đối cứng là bởi vì là tâm tính mất thăng bằng, cho nên làm ra sai lầm lựa chọn. Kết quả cái này một khắc sau trực tiếp nhảy lên tới một cái mới tiêu chuẩn. Lăng Vân lười được né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn cái này lựa chọn, để cho bên ngoài tháp đám người vô cùng để ý bên ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy